Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 360, Kaguya. Kêu tỉ tỉ, 3 tháng thời gian lóe lên một cái rồi biến mất. Ngày 21 tháng 5 ngày này, trời cao mây nhạt, trời quang mây tạnh, chim tước bay qua Konoha lúc, mang đến tĩnh mịch bình yên tiếng kêu to, gió nhẹ nhẹ phẩy, đưa đi từng trận hương hoa. Konoha cái thứ nhất kết hôn ngày, cứ như vậy kéo ra màn tre, toàn bộ Konoha đại đạo bên trên răng đèn kết hoa, dòng người như dệt, phi thường náo nhiệt, đi qua thời gian 3 tháng lên men, cuối cùng tham dự lần này tập thể hôn lễ người mới nhiều đến 88 đúng. Dù sao liền tân nhiệm Hokage đệ tứ đều muốn tại một ngày này kết hôn. Rất nhiều người mới đều rất tình nguyện gia nhập vào. Tin tưởng sẽ là một cái cực kỳ khó quên hôn lễ. Sự thật chứng minh xác thực rất khó quên. Chỉ là tại Hokage đại lâu tầng thứ nhất chờ, liền thấy một màn vở kịch đặc sắc. Hơn nữa còn là liên quan tới bọn họ sùng bái Hokage đệ tứ đại nhân. Kusinai, cái thứ nhất kết hôn mở. Tâm, sao, chấm ngoặc kép, thịnh trang Chikako công chúa điện hạ đứng tại trang điểm trước sân khấu. Một mặt âm trầm nụ cười. Hôm nay Kusinai mặc một thân màu đỏ thẫm kimono, vừa đại khí lại đáng yêu, đem nàng nóng bỏng phẩm chất riêng chèn ép rất hoàn mỹ. Uchiha Mikoto ngay tại cho nàng làm sau cùng trang dung trải chuốt trang điểm, lúc này nhịn không được giúp khuê mật một câu: Tsunade đại nhân, Kusinai là Yoru mối tình đầu đâu, vốn là nên cái thứ nhất không phải sao? Oa, khuê mật chân tình là để người lộ vẻ xúc động đây. Tsunade khoa trương che miệng cười to. Cũng không biết tương lai các ngươi tính toán làm sao phân phối cùng với Yoru thời gian. Uchiha Mikoto tay ngọc cứng đờ. Tsunade tỉ tỉ. Kusinai nâng lên miệng. Người đến cùng là tới làm phù dâu, vẫn là đập phá quán? A, người không vừa mắt. Đang giúp nàng nói chuyện. Giúp một cái dùng khuê mật danh nghĩa cướp nam nhân của ngươi người. Tsunade ngạc nhiên nói. Uchiha Mikoto sắc mặt triệt để đen. Terumi mây kém chút ở một bên nhìn đến cười ra tiếng. Mấy cái này nữ nhân đều thật có ý tứ a. Người nhếch cái gì miệng. Kết quả Tsunade ánh mắt như điện. Bá đến nhìn chằm chằm Terumi mây. Tuổi còn nhỏ trưởng thành đến cũng không tệ. Nhưng chạy tới sắc dụ Konoha Hokage, có phải hay không lòng tự tin quá thừa một chút? Ta là bị bắt tới. Terumi mây sắc mặt cũng bắt đầu biến thành đen. Nữ nhân này làm sao không khác biệt công kích, mà còn hỏa lực mãnh liệt. Tựa như ngực của nàng mang đồng dạng khoa trương. Bắt tới. Đừng an ủi chính mình. Tsunade ôm bóng cười lạnh. Người là bị làng sương mù bán tới. Terumi mây bóp quyền. Cái trán gân xanh hằn lên. Ngươi là muốn đánh nhau sao? Lão bà, ngươi nói cái gì? Tsunade một mực biết mình là lớn tuổi nhất cái kia. Đây cũng là nàng lớn nhất phải ngược. Hiện tại triệt để bị đâm đau. Tay phải siết chặt, liền muốn cho ra quái lực một quyền. Mà Terumi mây cũng tại kết ấn. Kaguya tỉ tỉ. Kusinai bỗng nhiên không thể nhịn được nữa kêu một tiếng. Bên kia, ánh mắt một mực đi theo trong đám người Yoru bóng lưng Kaguya cuối cùng quay đầu nhìn lại. Các ngươi đang làm cái gì? Nàng nhàu gấp lông mày. Băng băng lãnh lãnh mà nói. Các ngươi muốn tại Yoru trong hôn lễ gây rối. Terumi mây nghĩ đến nàng tại Yoru nơi đó địa vị. Trong lòng run rẩy, vội vàng buông lỏng ra kết ấn tay. Tsunade vô ý thức thu quyền. Sau đó hơi nghi hoặc một chút nhìn sang. Có chút hăng hái mà hỏi. Kaguya, Yoru hôn lễ, ngươi thật giống như rất cao hứng. Kaguya một đôi thuần trắng tiết mắt cùng nàng đối mặt. Yoru có thể cùng thích người kết hôn. Ta vì cái gì nếu không cao hứng? Kusinai mấp máy miệng nhỏ. Tâm tình rất phức tạp. Tsunade một cái uất khí khó chịu ở trong lòng. Khó chịu không gì sánh được. Người cái tên này, càng ngày càng không giống cái người sống. Nữ nhân nào có thể ngay tại lúc này còn rộng lượng vô tư? Người có cái gì tốt ghen ghét? Kaguya kỳ quái nhìn xem nàng. Cái thứ nhất cùng Yoru có phu thê chi thực không phải ngươi sao? Bá bá bá. mấy đạo quỷ dị ánh mắt lập tức tập trung đến Sunet trên thân. Sunet gương mặt xinh đẹp lập tức nổi lên đỏ ửng, mà còn ngay đó ngươi thật giống như rất thoải mái bộ dáng. Một mực tại kêu, chấm ngoặc kép, Kaguya thế mà còn tại nói. Im ngay, ngươi chớ nói bậy, Sunet khí cấp bại phôi nói. Kêu tỉ tỉ, lúc này, Kaguya bỗng nhiên chuyển khẩu, thật yên lặng nói ra ba chữ. Cái gì? Sunet có chút mộng, ta nói. Kêu tỉ tỉ, Kaguya lặp lại nói. Nhìn xem Sunet một mặt mộng bức thần sắc, Terumi Mei còn có Kusinai Mikoto ba người chỉ cảm thấy sảng khoái không gì sánh được. Kusinai lặng lẽ cho chính mình điểm cái khen, liền biết Sunet tỉ tỉ duy nhất khắc tinh là Kaguya. Người không muốn gả cho Yoru sao? Kaguya bình tĩnh nói, chỉ cần ngươi muốn, liền được gọi ta là tỉ tỉ. Sunet hùng vĩ lòng dạ đều kìm nén đến sợ. Đó là hai việc khác nhau có tốt hay không? Chúng ta các luận các đích. Chấm ngoặc kép, các ngươi biết sao? Ngày đó liền tại Senju đại trạch trong hậu viện, Kusinai cũng không biết, nàng Sunet tỉ tỉ. Chấm ngoặc kép, Kaguya mặt không thay đổi trần thuật đi xuống. Ngừng, im ngay. Sunet tức hổn hển muốn đi lên che miệng của nàng. Sunet, ta hiện tại thân thể rất yếu ớt, khí lực của ngươi khống chế không nổi, đề nghị không được đụng ta. Kaguya nho nhỏ lui về sau một bước. Sunet biến sắc, đã đến loại trình độ này. Kaguya sắc mặt bình tĩnh, kêu tỉ tỉ, Sunet, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chờ Yoru hết bận khi đi tới. Sunet đã liên tục bại lui, bị Kaguya dồn đến chỗ chết bên trong. Các ngươi đang làm cái gì? Hắn hiếu kỳ nói. Người đến, Sunet cơ hồ là chạy trốn trở về phía sau hắn, không ngừng đập bóng, chưa tỉnh hồn bộ dáng, mà Kaguya tại lúc này lại hoàn toàn quên nàng, đi tới liền tóm lấy Yoru một cái tay thưởng thức. Sunet, có 88 đối người mới, người chuẩn bị dược tề đủ sao? Yoru tùy ý Kaguya chơi hắn tay. Sunet nghe vậy đình chỉ đập bóng, nhìn qua sắc mặt rất cổ quái. Yoru, ngươi thật muốn đưa loại này lễ vật? Đương nhiên rồi, có cái gì không đúng sao? Hyuga Yoru ha ha cười, có cái gì không đúng? Chỗ nào đều không đúng? Sunet nâng chán, nào có trong hôn lễ đưa thuốc liều? Ta liền đưa. Yoru cười hắc hắc, đây là vì mọi người có một cái tốt đẹp ban đêm. Ta cái này Hokage làm đến mức này bên trên, đủ chi kỷ đi. Sunet lật lên Byakugan, sau đó đưa cho hắn một cái quyển trục, người muốn đều ở bên trong, mỗi một bình liều lượng chỉ có 1/10. Cảm ơn. Yoru nhận lấy, sau đó lại đi ra ngoài. Hôm nay hắn là bận rộn nhất một cái, không những chính mình muốn kết hôn, hơn nữa còn muốn chủ trì mỗi một đối người mới hôn lễ. Tại tất cả dân làng lá vây xem xuống, cho bọn họ đưa lên chúc phúc, đồng thời đưa tặng lễ vật. Lần thứ nhất Konoha kết hôn ngày, trên cơ bản không có người còn ở trong nhà. Tại dạng này náo nhiệt bầu không khí xuống, Yoru một mực chủ trì đến trạng vạng tối mới chúc phúc xong, trừ bỏ chính hắn bên ngoài tất cả người mới, trong đó làm cho Hyuga Hayashi cùng Namikaze Minato tặng lễ lúc, hắn phúc trí tâm linh đem 5 phần hợp nhất đưa cho bọn họ. Cũng chính là lúc này, hắn bỗng nhiên ý thức được vì cái gì Hanabi cùng Hinata lại biến thành dị chứng song sinh song bào thai. Nguyên lai thật là hắn nổi, bởi vì hắn đưa lễ là yếu bớt bản đặc thù dược tề cho bọn họ động phòng phía trước dùng. Bất quá Namikaze Minato nơi đó cũng gia tăng liều lượng, như vậy bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,